Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, Thần Điện. Trong lòng mặc dù nói nghĩ như vậy, nhưng Mục Dương không có ý định nói ra, cũng không có tâm tư đi uốn nắn Quy Tiên Nhân Ngộ Phán. Chuyện chỗ này, hắn hào phóng mà không mất đi lễ tiết lần nữa hướng Quy Tiên Nhân đưa ra cáo từ. Quy Tiên Nhân, như ý bổng ta liền mang đi, ta cùng Gohan còn có việc. Cáo từ trước, Quy Tiên Nhân gật đầu, xoay người đối đứng tại một bên Son Gohan nói, đi tháp Karin, thật tốt lắng nghe Karin Tiên Nhân chỉ điểm, nó so lão sư ta lợi hại hơn nhiều. Đúng, Roshi lão sư, Son Gohan cung kính nói, lập tức. Quy Tiên Nhân đưa mắt nhìn Mục Dương cùng Son Gohan rời khỏi Quy Tiên Ốc. Tại hai người biến thành hai cái chấm đen nhỏ biến mất tại trời nước một màu đường chân trời đằng. Sau, Quy Tiên Nhân mới cảm khái một cái. Sau đó biểu lộ lại trở nên hèn mọn. Xốc hắn lên quyển kia miêu tả lấy không thể diễn tả chi sắc sách nhỏ. Đắp lên trên đầu nằm ngáy o. Lão đầu tử này. Không cứu nổi, làm Mục Dương cùng Son Gohan lần nữa đi vào tháp Karin đỉnh chóp. Cách bọn họ rời khỏi chỉ là đi qua thời gian một ngày. Thần mèo Karin tiếp nhận Mục Dương trong tay như ý bổng cẩn thận chu đáo. Sau một lúc lâu gật đầu nói, không sai, chính là cái vật này. Son Gohan ngươi trước tiên ở lầu một đợi, ta muốn dẫn Mục Dương tiến đến thông hướng lối vào thần điện. Nói xong trực tiếp hướng phía lầu hai đi đến. Mục Dương thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo tiến đến. Son Gohan mặc dù hiếu kỳ nhưng biết bên kia không có chính mình chuyện gì, liền dứt khoát ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tháp Karin lầu 2, đây không phải Mục Dương lần đầu lại tới đây, nhưng vẫn là cảm thấy nơi này có vẻ hơi quá phận trống trải. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, liếc mắt nhìn xuyên, biên giới cũng không có tường vây. Trên dưới tầng trong lúc đó chỉ có 12 cây phù điêu cột đá chống đỡ lấy. Hơn 100 bình phạm vi ngoại trừ ở giữa có một cái trưng bày siêu thánh thủy bệ đá. Cùng phía trên bệ đá lơ lửng một viên đưa đến ổn định tháp Karin tác dụng thủy tinh cầu bên ngoài. Liền không có cái khác bất luận cái gì một điểm dư thừa bài trí. Mục Dương hỏi thần mèo Karin, tiếp xuống chúng ta làm sao lên tới tháp Karin đỉnh chóp? Rất đơn giản, ngươi không phải sẽ vũ không thuật sao? Đi theo ta tới, thần mèo Karin nói xong đi ở phía trước, đi vào tháp Karin tầng thứ hai biên giới rào chắn bên cạnh. Vươn tay bên trong mộc trượng hướng ra ngoài nhất câu. Thần mèo Karin 10 phần linh hoạt nhảy tới đỉnh tháp ngoại bộ cái kia tràn ngập uốn lượn đường. Vòng cung bên cạnh bên trên, sau đó như dẫm trên đất bằng nghiêng lấy thân thể hướng về đỉnh đi đến. Mục Dương thấy thế, thi triển vũ không thuật đi theo. Karin tiên nhân, nhìn cái này thân tháp uốn lượn biên độ. Tầng cao nhất cùng tầng thứ nhất đồng dạng đều dày đặc cực kỳ. Bên trong còn có một cái không gian a tung bay uốn lượn đỉnh tháp cạnh ngoài. Mục Dương tùy ý mà hỏi thăm. Thần mèo Karin thuận miệng trả lời. Bên trong xác thực tồn tại tầng thứ ba. Nơi đó câu thông lấy thủy tinh cầu nội bộ không gian. Là ta trồng tiên đậu địa phương. Cần sử dụng thủy tinh cầu mới có thể tiến vào trong. Mục Dương gật gật đầu. Xem như giải khai trong lòng một cái nghi hoặc. Đến, chính là chỗ này. Thần mèo Karin tại đỉnh tháp trên nhất đầu một cái màu vàng hình cung nhô lên chỗ ngừng lại. Cái kia nhô lên chỗ giống như là một cái nho nhỏ ngọn tháp. Trung ương chỗ có một cái lỗ nhỏ, là xếp vào như ý bổng địa phương. Chỉ cần đem như ý bổng một mặt cắm vào cái này lỗ nhỏ bên trong. Sau đó hô to để như ý bổng duỗi dài, nó liền sẽ mang theo ngươi đến thần điện chỗ không gian. Ven đường có thể muốn kinh nghiệm lôi điện ma luyện. Thần mèo Karin dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhớ kỹ đeo lên của ngươi này chuỗi chuông lục lạc. Kia là tín vật, Thần điện người quản lý chỉ có gặp được cái kia mới có thể cho phép ngươi lưu tại phía trên. Không phải vậy sẽ bị coi như người xâm nhập đánh xuống. Ta hiểu được, những thứ này chú ý yếu. Điểm Mục Dương đang nhìn truyện tranh thời điểm liền chú ý tới. Bây giờ thần mèo Karin nhắc nhở lần nữa chỉ là làm hắn ấn tượng sâu hơn mà thôi. Sau đó hắn đem Như Ý bổng cắm đến đỉnh tháp không vị bên trong. Xác định cố định lại đằng sau. Mục Dương một tay nắm chặt Như Ý bổng. Tuần hoàn theo khẩu quyết hô to một tiếng. Như Ý bổng duỗi dài. Vừa dứt lời, cây kia Như Ý bổng toàn thân tản mát ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Quả thật duỗi dài, đồng thời duỗi dài tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo Mục Dương rất nhanh liền biến mất tại bầu trời xanh thăm thẳm ở trong. Nhìn qua sớm đã thấy không rõ bóng người bầu trời. Thần mèo Karin dùng móng vuốt rửa dưới khuôn mặt, thầm nghĩ, gia hỏa này cần phải có thể thông qua khảo nghiệm đi. Được rồi, không đi quản, dù sao không chết được người. Ngược lại là quy tiên nhân cái kia đồ đệ, cần tôi luyện một cái. Đằng sau, thần mèo Karin yêu tay du tay hướng tháp Karin lầu một đi đến. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, theo Như Ý bổng mang theo Mục Dương càng lên càng cao. Hắn cơ hồ đã ra khỏi tầng khí quyển phạm vi, nhưng mà thần kỳ là không khí chung quanh cũng không có biến mất. Ngược lại tụ tập được rất nhiều mây đen, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo óng ánh tia chớp bổ xuống, đánh vào Mục Dương trên thân làm hắn một trận run rẩy. Suýt nữa buông lỏng ra nắm lấy Như Ý bổng hai tay. Mảnh không gian này có gì đó quái lạ, cũng đã không ở trên địa cầu. Mục Dương vẻ mặt đau khổ, trên người võ đạo phục tải vừa rồi tia chớp bên trong đã bị điện quang bổ nát. Hắn đã sớm biết thông hướng thần điện đường cũng không đơn giản. Còn muốn tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm, trong lòng cũng có phương diện này chuẩn bị. Hiện tại, chỉ có thể không ngừng kiên trì, chờ vượt qua tầng này dị độ không gian, hắn mới có thể tiến vào thần điện vị trí thứ nguyên. Thời gian từng chút đi qua, Mục Dương nhớ không rõ mình rốt cuộc bị biết bao nhiêu lần sét đánh. Nói chung mỗi một lần sét đánh hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình như giang đậu. Đôm đốp rung động, toàn thân tê dại đã khó chịu lại có loại không hiểu dễ chịu. Rốt cuộc, dạng này thời gian chấm dứt, theo tràn ngập thật dày mây đen không gian im bặt mà dừng. Màu xanh thẳm cảnh sắc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Cũng nhanh muốn tới, Mục Dương cảm xúc bành trướng. Đã có thể nhìn thấy một cái màu đỏ điểm nhỏ xuất hiện tại giữa tầm mắt. Cao tầng không gian rộng lớn hư vô. Tại mảnh này cũng không thuộc về địa cầu lại không thuộc về ngoại tầng vũ trụ địa phương. Một tòa bề ngoài nhìn qua kiều diễm như lửa hình bán cầu thần điện tuyên cổ bất biến phiêu phù ở. Nơi đó, kỳ thật thần điện là có thể di động. Nhưng là qua nhiều năm như vậy nó một mực thành thành thật thật đợi tại chỗ. Ba, một tiếng, Như Ý bổng một chỗ khác hoàn mỹ phù hợp khảm nạm đến thần điện dưới đáy. Mục Dương trở mình, dọc theo thần điện biên giới một cái cầu thang leo đi lên. Cuối cùng đi lên, nơi này chính là thần điện. Leo lên thần điện bình đài, Mục Dương hít sâu một hơi, chính giấu trong lòng mong đợi chuẩn bị dò xét bốn phía. Một cái bóng người màu đen bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người tốt, Mục Dương đối diện, một cái toàn thân đen nhánh, giống như Ả Rập trang phục Popo hướng phía hắn chào hỏi. Hai người gần trong gang tấc, Popo tấm kia đột nhiên xuất hiện mặt đen dọa Mục Dương nhảy một cái. A, Mục Dương hét to một tiếng, vội vàng nhảy sau một bước. Mới phát hiện cái này đen đến cực hạn người là Popo. Cũng đúng, thần điện ở trong ngoại trừ thiên thần bên ngoài cũng chỉ có Popo. Bất quá Popo xuất hiện đến thật là nhanh, chính mình mới vừa lên đến, hắn liền xuất hiện, hơn nữa xuất hiện đến một điểm vết tích đều không có. Chẳng lẽ đây chính là chân chính, tâm như chỉ thủy, cảnh giới? Không khỏi quá an tĩnh, chính mình không so được. Từ kinh hãi ở trong sau khi lấy lại tinh thần, Mục Dương đáp lễ nói, người tốt, đây là tín vật của ta. Mục Dương biết, Làm Cực đã sớm tại thần điện sinh hoạt Popo. Hắn thực lực khả năng còn tại thiên thần phía trên, vì để tránh cho phiền phức, hắn sớm đem tín vật của mình đem ra. Nha, vật này, Popo cầm này chuỗi chuông lục lạc trái xem phải xem, tựa hồ tại phân rõ thật giả, khiến cho Mục Dương không khỏi một trận hoảng hốt. Hắn cái này trạng thái, sẽ không phải không biết sâu này chuông lục lạc a. Ngoạc kép, ta biết, ngươi là Thiên Tâm Lưu đệ tử. Sau một hồi lâu, Popo chào hỏi, Mục Dương tâm bỏ vào trong bụng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.